Chương 191, Thập Vĩ Hiện Thế. Chương 191, Thập Vĩ Hiện Thế ầm ầm ầm, dường như cuồng bạo lôi đình giáng thế, đếm mãi không hết cọc gỗ từ khu vực dưới đất chui lên, sau đó tự phát uốn lượn lẩn quẩn thân thể, nhắm ngay kẻ địch bỗng nhiên đánh tới vô số cọc gỗ lấy các loại thiên kỳ bách quái tư thái, hướng về kẻ địch phát động công kích từ lòng đất tập kích va chạm mở có, chui từ dưới đất lên sau bình hành độ thứ có, dâng lên gần cao 10 mét. Sau đó từ trời cao nện xuống cũng có trong nháy mắt, dường như quần long đoạt châu. Giống như vậy, mấy chục cây cứng rắn độ có thể so với sắt thép có gỗ, trực tiếp liền đánh về phía trung tâm mục tiêu. Coi như kẻ địch dựa vào nhanh chóng tốc độ tránh khỏi này đột nhiên tập kích, cũng bị kia bể bộn bốn lượn cọc gỗ cho vây ở trung gian, nhất thời không được tránh thoa tờ ẩm. Theo một tiếng rung trời vang lớn, kia nhốt lại kẻ địch cứng rắn cự mục nhất thời phá nát thành tứ tán mà bay mảnh gỗ. Mạnh mẽ lực xung kích để vỡ vụn mảnh gỗ trực tiếp đâm vào khu vực mà phá tan này cảnh khốn khó. Chính là lúc này cả người bước lửa màu đỏ trả cờ ra áo khoác kín cả củ cùng dìn cả củ kia mang theo khí tức tà ác thực. Chất hóa trả cờ ra áo khoác, không thể nghi ngờ chính là kỳ u bị trả cờ ra ngưng tụ hình thành thoát vây mà ra kín cả củ cùng dìn cả củ nhìn chằm chằm mới xuất hiện nhân viên cứu viện, trong thanh âm mang theo chút kinh nộ thất thanh hô to. Đây là một độn còn có gương mặt đó ngươi là sẻn rủ hạt hỉ dạ mà không chỉ là kẻ địch kinh ngạc không thôi, liền ngay cả liên quân chính mình cũng cảm thấy nghi ngờ không thôi đệ nhất hổ ca đại nhân không phải đã muốn qua đời sao làm sao bây giờ lại còn sẽ đổi tới rút. Giúp chúng ta có thể sử dụng ế thổ chuyển sinh người, không là địch nhân bên kia giả cỡ sỉ cả bụ tổ sao vẫn là cổ nổ hạ nì dạ trước hết phục hồi tinh thần lại. Bất kể hắn là cái gì quỷ nguyên nhân. Chỉ cần biết rằng người đến là trợ giúp nhóm người mình đã đủ rồi hung chi, vẫn là đệ nhất hổ ca đại nhân cổ nổ hạ nì dạ lúc này dồn dập hô to trợ uy đệ nhất đại nhân. Dung ngai một độn đem kẻ địch toàn bộ tiêu diệt đi làm cho bọn họ nhìn nì dạ chi thần phong thái thét lên mặt sau, liền ngay cả cái khác nhận thôn liên quân nì dạ đều phản ứng qua. Đúng vậy chúng ta bên này có thể là có một độn vô địch cường giả tuyệt thế. Có thể khống chế cựu đại vi thú đệ nhất hổ cả trợ trận kẻ địch nhiều lắm coi như là nửa cái kỳ hữu bị mà thôi. Vậy còn sợ cái len sợi lập tức liền gia nhập trợ uy hàng ngũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên chiến trường liền chỉ nghe được kia vang vọng đất trời tiếng reo hò bên này tình thế liền không cần nhiều lời. Có sèn dù hạt hỉ giả mạ tòa chấn, kẻ địch coi như trở lại một tá ảnh cấp cường giả đều không có chút ý nghĩa nào hạt hỉ giả mạ nì giả chi thần tên tuổi, không phải là tự phong. Là nhận giới công nhận cường giả vô địch trước một cái chiến trường. Đã gì chỗ ở chiến tuyến? Bạo độn địa lôi quyền, bất quá là phổ thông một quyền đánh trúng một cái liên quân nì dạ, nhưng là tạo thành hiệu quả nhưng dường như bom giống như vậy, đem người cho trực tiếp nổ nát bay ngược như vậy hung tàn năng lực, chính là cùng ấy đã giả QNZ thuộc về với nguyên nham nhẫn bạo phá đội đội viên thú, nắm giữ độc môn huyết kế giới hạn, bạo độn mà ở thú phụ cận, đối địch người triển khai công kích. Là xa nhận thôn tinh anh nì dạ, đã từng bị coi là xa nhận thôn anh hùng, nhưng chịu khổ cao. Tầng bán đi trước độn sứ giả. Hạ cụ dạ dựa vào tự thân xuất sắc tốc độ cùng sự linh hoạt, hạ cụ dạ trong nháy mắt liền đến gần liên quân nì dạ. Một cái nho nhỏ quả cầu lửa bỗng nhiên bỗng dưng bô cờ lên. Trực tiếp chúng đích không ứng phó kịp kẻ địch là trước độn quá trương sát chỉ thấy bị quả cầu lửa chúng mục tiêu nỉ dạ bỗng nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia tan nát cõi lòng âm thanh, để người trong lòng không khỏi sợ hãi nhưng là thê thảm âm thanh lại đột nhiên im bặt đi, lại vừa nhìn, toàn bộ người cũng đã bị bốc hơi mất bên trong thân thể lượng nước, biến thành một bộ khô he ho mục mại y y loại này thảm trạng, nơi nào vẫn có thể phát đến lên tiếng thú cùng ạ cụ dạ ở. Đại khai sát giới. Cái khác huế thổ chuyển sinh ra đến người QNZ không cam lòng lạc hậu. Đệ nhị sủ chỉ cả bị nổ kỳ cho ngăn cản được. Cả cụ dù lại có 5 cái phân thân, vẫn có thể phân tâm đối với liên quân phổ thông nỉ dạ phát động công kích hỏa độn đầu khắc khổ, phong độn ép hại, liên tiếp 2 cái cường lực nhận thuật phóng thích. Phong trợ hỏa thế, chỉ một thoáng liền nhấc lên một cái biển lửa, nhắm thẳng liên quân phương hướng đốt đi thần la thiên trinh, bình thản âm thanh bỗng nhiên từ trời cao truyền đến. Sau đó một nguồn sức mạnh vô hình chấn động không khí kéo tới, đem trên mặt đất dâng lên cao mấy mét biển lửa trực tiếp ép diệt ha ha quả nhiên thủ lĩnh sức mạnh bất luận nhìn bao nhiêu lần đều là kinh người như vậy, trên bầu trời lại chuyển tới khác thanh âm của một người. Chỉ là tràn ngập sức sống âm thanh liền biết người tới tính cách chắc chắn sẽ không quá an phận mà sự thực, QNZ đúng là như thế phía dưới nhiều người như vậy, thực sự là để cho lòng người dâng trào thừa cơ hội này, liền để đại gia mở mang kiến thức một chút nghệ thuật mị lực. Nghệ thuật chính là nổ tung ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ đông đảo Z trắng trên người truyền ra, chẳng biết lúc nào, liền có không ít hơi nhỏ từ trời cao rớt xuống, vừa vặn bám vào ở Z trắng trên người. Dĩ nhiên là các ngươi cả cụ rủ bước lui kẻ địch sau, trợn to hai mắt nhìn phiêu phù ở trên trời mọi người, thất thanh hô to, xà xô gì ấy đã giả còn có. Pèn nạ gạ tổ khẽ cười nói, Pèn đã trở thành đi qua thức, bây giờ ta, chẳng qua là nạ gạ tổ đem tầm mắt quay lại lần này chiến tranh trọng tâm, vi thú gì nụ gì kỳ chỗ ở phương vị. Đa y đi a bên trên khắp nơi đều che kín nhìn thấy mà giật mình vết dạn nước, còn có đông đảo rộng mấy chục mét to lớn hố chỉ là nhìn cảnh tượng này, liền biết chiến đấu tình hình là như thế nào kịch liệt. Dù sao, ở đây chiến đấu người, nhưng là danh xứng với thực yêu vật, vi thú ẩm. Một con khổng lồ yêu dị hồng trảo, đem thân hình linh hoạt nhị vĩ nệ cổ mạ tạ trực tiếp cho đập tiến vào khu vực, sau đó màu đỏ cự trảo cấp tốc co rút lại, trong nháy mắt liền biến trở về mấy mét lớn nhỏ, trở về đến bản thể vị trí. Chính là đã muốn bạo bắt vi nạ rủ tổ lại nhìn bốn phía, đang có ngã xuống đất ngũ vi cổ cụ ổ cùng tam vi ý rô bù đang giấy rủa bò lên nạ rủ tổ, dĩ nhiên lấy một chọi ba. Đem ba đại vi thú gì nụ gì kỳ toàn bộ cho đánh bại không ngừng nạ rủ tổ chiến tích văn hoa, bắt vi cùng ký nở bệ ẹ này một đôi tuyệt hảo hợp tác phối hợp đến cu nở dê hết sức ăn ý, đem mặt khác ba cái vi thú gì nụ gì kỳ đánh đến dục tử dục tiên, bị bắt vi đông đảo bạch tuộc chân quất tới đánh tới, hoàn toàn không có bao nhiêu phản kháng lực. Đáng chết ở vào thất vi cầu mẹ trên người Obito, sử dụng ra thần la thiên trinh. Gian nan ngăn cản được mì nạ tổ sáp nhập vào kỳ hù bị trả cờ dạ dạ sền gắng. Từ Z nơi đó đến lúc này các nơi chiến báo sau, nơi nào còn có tâm tư cùng hoàn toàn đánh không tới mì nạ tổ tiếp tục dây dưa, bỗng nhiên gia tăng thần la thiên trinh sức đẩy, đem mì nạ tổ công kích phản bắn ra ngoài. Sau đó nhìn chòng chọc vào mì nạ tổ, giận dữ cười rô nở dê như hét lớn, các ngươi quả nhiên là thủ đoạn cao cường, khi nhìn thấy ngươi đáng chết người thời điểm nên phản ứng lại. Cái khác qua đời hổ cả đồng dạng có bị huế thổ chuyển sinh ra đến độ khả thi hơn nữa. Các ngươi dĩ nhiên đem nguyên ạ cả sủ kỳ thành viên đều cho xối dục, thật là khiến người ta muốn không phục cũng không được bất quá. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta sao? Ổ bị tổ cười lạnh hỏi ngược lại Minato, sau đó không chờ hắn trả lời, trực tiếp mở miệng, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính hoảng sợ. Ổ bị tổ nói xong, trực tiếp liền thả người nhảy xuống cầu mẹ, phần lưng nơi này chính là cách mặt đất mấy trăm mét trên không. A mì nạ tổ lúc này đi tới cầu mẹ phần lưng biên giới đi xuống coi ổ bị tổ động tĩnh. Chỉ thấy ổ bị tổ cả người ở một trận vặn vẹo trong không gian biến mất không còn tăm hơi, sử dụng thần uy rời đi tự thân. Nhìn thấy ổ bị tổ đào tẩu sau, mì nạ tổ trái lại là cười khẽ. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái máy truyền tin, ấn xuống khai quan trực tiếp nói, Obito đã muốn rời đi bản chiến trường, nghe ngữ khí. Hẳn là đi triệu hoán vật kia hạ sĩ mà kỷ tủ, âm thanh từ trong máy truyền tin truyền ra, cuối cùng cũng coi như đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh sao. Xem ra, chiến đấu muốn ra tốc. Mì nạ tổ khẽ cười trả lời, này không chính là chúng ta sợ chờ mong sao? Càng nhanh kết thúc chiến tranh, tạo thành tổn thất cu nở dê lại càng nhỏ. Tốt, ta muốn đi giúp nạ rủ tổ, chờ sau đó thấy, nghe này gián đoạn liên lạc tiếng. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không khỏi lắc đầu cười khổ. Mỹ nạ tổ hai phu thê từ khi nhìn thấy nạ rủ tổ sau, liền đem sự chú ý đặt ở nạ rủ tổ trên người. Nếu không có này trận đại chiến uy hiếp, hãy ạ xì mà kỳ tủ thật hoài nghi hai người bọn họ có thể hay không trực tiếp mang theo nạ rủ tổ. Đi đến một hồi nói đi là đi thế giới du lịch đem hỗn loạn tâm tư thu hồi, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhận biết đã muốn đi tới sẻn rủ hạt hỉ giả mạ vị trí chiến trường Obito. Nhẹ giọng nói nhỏ, nhanh hơn chút nữa đi, Obito, mà đã giả tất cả sân khấu cũng đã chuẩn bị xong xuôi, liền chờ các ngươi ra sân. Mà lúc này ở hạt hỉ giả mạ chô ở bên trong chiến trường, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ trên chiến trường hầu như không có bất kỳ âm thanh truyền ra. Tại sao? Rõ ràng là hẳn là kịch liệt đối chiến, như thế nào sẽ trở nên giống âm nhạc hội trường giống như vậy, yên lặng như tờ, tất cả, đều chỉ vì một người. Chân chính đủ chỉ hạ mạ đạ dạ hoàn toàn yên tĩnh sau khi toàn bộ chiến. Trường đống nhiên lại vang lên vô số ầm ĩ hô to tiếng nói bậy, vừa nãy ta nhìn thấy gì kéo dài gần trăm mét hỏa độn, thật mạnh mẽ hỏa độn, trình độ chỉ riêng này một cái hỏa độn, liền so với mấy chục người đánh tới mạnh hơn đi, đệ nhất đại nhân Mục Độn cũng tốt cường dĩ nhiên trực tiếp dùng đầu gỗ chặn lại Zoi Mạ Đạ Dạ Hỏa Độn. Đây chính là đứng ở nhận giới đỉnh điểm người có sức mạnh sao? Đây thật sự là nhân lực có thể đạt đến cảnh giới. Liên quân nỉ dạ mồm năm miệng 10 liên tục cảm thán. Nhưng là những người này ngoại trừ ở Mạ Đạ Dạ bị chuyển sinh ra đến thời gian liếc mắt một cái ở ngoài, liền không còn có thể hấp dẫn lấy hắn bất kỳ chú ý ở Mạ Đạ Dạ trong mắt. Những người này tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng cũng bất quá là đám người ô hợp, cùng rác rưởi không khác ở giữa sân chân chính đáng giá hắn chú ý. Chỉ có trước mắt cái này đứng yên đối thủ cũ, sẻn dù hạt hì dạ mạ ha ha ủ chỉ hạ mạ đạ dạ bỗng nhiên khẽ cười hai tiếng, sau đó đưa tay vỗ chán, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng. Liền ngay cả lớp thân thể cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Từ đây liền có thể xem ra mạ đạ dạ tâm tình là như thế nào kích động. Đây thực sự là kiệt tác ga, vốn là bởi vì nạ gạ tổ không có đem ta phục sinh, mới không nhịn được sử dụng cái hỏa độn phát tiết một hồi. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ đưa ngươi dẫn ra ngoài cũng thật là đã lâu không gặp. Tha hạt hỉ ra mà mạ đạ dạ thả xuống vỗ chán tay phải, khẽ cười đối với hạt hỉ ra mà nói rằng, không nghĩ tới. Ngươi cũng bị hế thổ chuyển sinh ra đến chờ đã, khẽ cười mạ đạ dạ bỗng nhiên cau mày, sau đó xem xét cẩn thận hạt hí ra mạ hai mắt, khá là ngạc nhiên hô, thân thể của ngươi, cảm giác giống như trước đây, sức sống vẫn là cường đại như thế sao có thể có chuyện đó. Hạt hí ra mạ không khỏi than thở mạ đạ dạ sức cảm ứng, coi như là nạm mờ ơ hế thổ chuyển sinh trạng thái, đồng dạng phát hiện thân thể mình không đúng. Bất quá, vì không cho hạ sĩ mà kỳ tụ thêm phiền thoái. Hạt hỷ dạ mạ chẳng qua là khẽ cười nói, chỉ là bởi vì ta có một cái có thể sử dụng một độn lợi hại hậu bối mà thôi, không sánh được mạ đạ dạ ngươi giả chết thoát thân, còn rơi xuống thống trị thế giới lớn như vậy. Tổng thể nghe được hạt hỷ dạ mạ lời nói này, mạ đạ dạ ngược lại ngạc nhiên một hồi, rất hứng thú nhìn hạt hỷ dạ mạ nói rằng, lấy hạt hỷ dạ mạ ngươi cái này du một đầu, hẳn là không nghĩ tới những này mới là cái này cũng là ngươi cái kia hậu bối. Đoán được này nói ta là du mục đầu cu nở dê quá thất lễ đi, mạ đạ dạ đệ nhất vẻ mặt giận dữ lớn tiếng phản bác nói, làm thế nào cu nở dê nên tính là ôm mục mới đúng không? Tóc của ta nhưng làm màu đen, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều bị hạt hỉ dạ mạ này thoát tuyến tư duy cho kinh trụ dồn dập âm thầm nhổ nước bọn, trọng điểm không phải màu tóc đi. Mạ đạ dạ cũng không khỏi lắc đầu cười nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như cũ, đến cùng lúc nào mới có thể bỏ ngươi kia thoát tuyến tính cách còn không chờ. Mạ đạ dạ tiếp tục nói, bên cạnh hắn không gian bỗng nhiên một trận vặn mẹo, ổ bỉ tổ xuất hiện bị bỗng nhiên bô cờ lên ổ bỉ tổ quay rối chính mình đàm luận tính. Mạ đạ dạ không nhịn được cau mày nhìn ổ bỉ tổ nói, xảy ra chuyện gì? Dựa theo nhận biết, thập vị vẫn không có phục sinh. Ngươi không phải hẳn là nắm bắt bắt vĩ cùng kỳ ưu bỉ sao? Rời đi lại đây, ổ bỉ tổ giải thích, tình huống có biến, có cao thủ ngăn cản, đem bắt vĩ cùng kỳ ưu bỉ là không giành được. Mạ đạ dạ nghe được ổ bỉ tổ lời nói, không khỏi chân mày nhíu chặt hơn. Có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng Obito, lại thêm một chút một độ năng lực, liền như vậy đều không giành được vĩ thú. Như vậy kẻ địch thực lực đều có thể theo kịp tô bị giả mạ, hơn nữa còn muốn tinh thông thời không nhận thuật mới đúng. Mạ đạ giả trực tiếp nói một cách lạnh lùng, mang ta đi, ta ngược lại muốn xem hiện nay nhận giới đến cùng ra chút cao thủ như thế nào. Đừng muốn rời đi, không đợi Obito mang theo mạ đạ giả rời đi, hạt hỉ dạ mạ trực tiếp sử dụng ra thiên sáp chi thuật, nhắm ngay mạ đạ dạ cùng ô bì tổ công kích lại đây. Có hạt hỉ dạ mạ ở một bên nhìn chằm chằm, ô bì tổ muốn rời đi mạ đạ dạ lời nói, không khác nào nói. Chuyện viện vông ý thức được điểm ấy, ô bì tổ trong nháy mắt liền hướng về sau rút đi, đem chiến trường tặng cho này một đôi lão bằng hưu. Mà chính mình, nhưng ẩn nấp khí thức, hướng về một nơi khác chạy đi, cách nơi này không xa, liền là gạ ạ dạ. Mang theo mấy người thuộc hạ cùng kỉnh cả cụ, dìn cả cụ đối kháng. Ở Uchiha Mạ Đạ Dạ sau khi xuất hiện, gạ ạ dạ trong nháy mắt ý thức được không đúng, trực tiếp đem kỉnh cả cụ cùng dìn cả cụ hai người dẫn tới một chỗ khác chiến trường. Lúc này, cuồng bạo cắt vàng đầy trời cuốn lên, hình thành một đạo dày sóng cắt quay về hai người tầng tầng đè xuống, đem tất cả ngăn cản ở tiền phương sự vật hết thể phá hủy vô dụng, hết thể đều là vô dụng, muốn cùng ngươi nói mấy lần mới hiểu được. Điểm ấy sức mạnh đối với lao tử hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng. Theo kỉnh cả cụ một tiếng giống to, trên người kỳ ưu bị trả cờ dạ bỗng nhiên chuyển tới trong tay ba tiêu phiến bên trong, sau đó dùng sức một thấm. Một đạo cường lực lốc xoáy nhất thời bình địa xuất hiện, đem nghiền ép lên đến cắt vàng toàn bộ cuốn lên, quay về gà ạ dạ bao phủ mà đi. Ha ha, đây chính là coi thường lao tử kết cục. Kín cả cụ cất tiếng cười to, tâm tình rất là vui vẻ. Ạch xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn ở cười to kín cả cụ, đống nhiên liền bị lòng đất bô cờ lên mấy đạo cường ma nhờ mẹ cọc gỗ cho cuốn quanh ở, gắt gao ràng buộc tại chỗ không nhúc nhích được. Bên cạnh gìn cả củ cu nở dê là cũng giống như thế, ổ bị tổ bóng người bỗng nhiên từ phía sau bọn họ bô cờ lên, đồng thời lập tức liền sử dụng ra thông linh thuật. Ẩm, một con khổng lồ khô he ho bàn tay dưới đất chui lên, sau đó chống đỡ trụ mặt đất, đem toàn bộ đa y đi a phá hoại. Bô cờ lên giữ tợn đầu lâu cùng thân thể rõ ràng là chính là thập vi thể xác, ngoại đạo ma tượng chưa xong còn tiếp.